Chương 301. Tam Vương xuất thế. Vù, thôn Thiên Kiếm ong ong run rẩy, tỏa ra một tia vô cùng phong mang, phảng phất cảm nhận được từ Lương Thành khí tức mạnh mẽ. Huy có thể bắt đầu hồi phục. Lăng Tiêu đứng ở trong hư không bên trong, trong ánh mắt chiến ý ngập trời, trong tay ánh sáng lóe lên, thôn Thiên Kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thôn Thiên Kiếm tạo hình cổ điển, mặt trên có hoa văn thần bí quanh quẩn, phảng phất khắc vạn linh chúng sinh, trời trăng sao bóng mờ, chính là một mảnh thế giới bao la. Thôn Thiên Kiếm nắm trong tay, nhất thời một loại huyết mạch tương liên cảm giác vọt tới. Lăng Tiêu thì có một loại phảng phất có thể phá diệt chư thiên vạn giới sức mạnh. Tứ tượng kích thiên thức, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra năm chữ, ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén đến rồi cực hạn. Thôn Thiên Kiếm ngang trời hướng về Từ Lương Thành chém tới. Muốn chết, Từ Lương Thành trong ánh mắt sát cơ dường như thực chất giống như vậy. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám ra tay với hắn. Chỉ là tông sư cảnh run rế, ở trong mắt hắn bất quá là trở bàn tay có thể diệt. Ngược lại là Lăng Tiêu trong tay chuôi này cổ kiếm, để hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Ầm ầm, Từ Lương Thành một trưởng vỗ đến, khí tức chất phác mà bàng bạc, phảng phất là một mảnh mãnh liệt biển rộng hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Tách ra đầy trời sáng chói ánh kiếm, bốn tượng thần quang hóa thành bốn đạo cực kỳ sáng chói ánh kiếm. Ngang qua hư không, nhằng nhịt khắp nơi, cùng Từ Lương Thành trưởng lực va chạm, đồng thời quy về dập tắt, mà Từ Lương Thành một trưởng cũng là vỗ vào thôn Thiên Kiếm bên trên. Nhất thời một luồng hạo nhiên cự lực truyền đến, Lăng Tiêu cảm giác được, phảng phất là ở phía trên ngàn tòa núi thần trấn áp. Loại kia khủng bố vô biên sức mạnh, nhất thời đưa hắn đánh bay hơn 10 trượng. Khái khái, Lăng Tiêu sắc có chút tái nhợt, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Thế nhưng ánh mắt nhưng vô cùng sáng sủa. Đây chính là nửa bước vương hầu cảnh sức mạnh sao? Quả nhiên khủng bố, coi như là Lăng Tiêu triển khai thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Dĩ nhiên cũng là bị Từ Lương Thành một trưởng đánh bại. Thậm chí bị thương không nhẹ, vương hầu cảnh cường giả, khống chế ý chí đất trời lực lượng. Trong lúc xuất thủ trời long đất lở, hết sức khủng bố, Lăng Tiêu thân thể tuy rằng rất mạnh, nhưng còn không đạt tới cùng ý chí đất trời đối kháng mức độ. Giống, Thông Tí Viên Vương nhìn thấy Lăng Tiêu bị Từ Lương Thành công kích. Nhất thời trong ánh mắt lập lòe ra hung hãn ánh sáng. To lớn nắm đấm đấm vào lồng ngực, quanh thân tinh lực ngập trời, thả người nhảy lên hơn trăm trượng, hướng về Từ Lương Thành một quyền đập tới. Nghiệt xúc, ngươi cũng là muốn chết, Từ Lương Thành ánh mắt phát lạnh. Ngang trời vỗ xuống một trường hạ xuống, cuồn cuộn sức mạnh đất trời lan tràn ra, vô cùng vô tận, giống như là thiên địa xoay ngược lại, hư không đại thủ ấn trực tiếp vỗ vào Viên Vương trên người, đưa nó đánh bay hơn trăm trượng. Thông Tí Viên Vương tuy rằng đã đạt đến cấp 6 đỉnh cao yêu thú, nhưng đối với yêu thú tới nói, không vào cấp 7 yêu vương cảnh giới, từ đầu đến cuối không có biện pháp như nhân loại vậy khống chế ý chí đất trời lực lượng. Bất quá Thông Tí Viên Vương da dày thịt béo, bị Từ Lương Thành một trưởng đánh bay sau khi, dĩ nhiên không có chịu đến tổn thương gì, nhất thời dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, đại địa ầm ầm, bắt đầu nứt nẻ đứng lên, dưới chân bỗng nhiên xúc lực, lại là đạn lên trời cao, ầm ầm ầm, Từ Lương Thành ánh mắt lạnh lẽo, lại là vỗ xuống một trưởng, trực tiếp đem Thông Tí Viên Vương đánh bay ra ngoài, sau đó ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lăng Tiêu trên người. Sát cơ rừng rực, Lăng Tiêu, ngươi có thể đi chết rồi. Từ Lương Thành một bước hạ xuống, hư không nổ vang, trong nháy mắt liền vượt qua trên ngàn trượng khoảng cách, hướng về Lăng Tiêu mà tới. Sát cơ lạnh như băng tràn ngập, bốn phía mây mù mãnh liệt, phảng phất thiên địa cũng theo tức giận rồi đứng lên. Ngươi liền xác định như vậy sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng vẻ. Trong tay thôn thiên kiếm bắt đầu chán tỏa hào quang, đồng thời một cổ thần bí mà khí tức huyền ảo tràn ngập, hướng về lòng đất đi. Thời khắc này, Từ Lương Thành đều là hơi biến sắc, từ Lăng Tiêu trên người cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Từ Lương Thành nội tâm rung động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, Lăng Tiêu cùng hắn trong lúc đó, đầy đủ chênh lệch hai cái đại cảnh giới, làm sao có khả năng sẽ để hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng. Thế nhưng vẻ này trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn ra tay với Lăng Tiêu, sau một khắc liền sẽ nghênh đón Lăng Tiêu phô thiên cái địa đả kích. Lăng Tiêu cùng Từ Lương Thành trong lúc đó, khí tức khuấy động, ở trên hư không chi bắt đầu rằng co đứng lên, một luồng khí tức thần bí tràn ngập, loại kia không tiếng động áp lực, để phía dưới tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Cảm giác được dường như muốn hít thở không thông, tên tiểu súc sinh này, hắn làm sao có khả năng? Hạc Khánh trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng thần sắc tức giận. Phải biết Từ Lương thành một trưởng, liền ngay cả hắn đều không tiếp được. Thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên tiếp nhận, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa. Lăng Tiêu nếu là cùng hắn một trận chiến, hay là hắn cũng sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nguyên bản như vậy một cái không bị hắn để ở trong mắt thiếu niên, trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên thành tăng đến cảnh giới như vậy. Để Hạc Khánh thoáng như ở trong mơ, khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, xa xa hoàng cung bên trên, bỗng nhiên có ba đạo sáng chói thần quang xông lên tận trời. Ầm ầm ầm, phảng phất là ba tiếng sấm nổ vang, đầy trời hào quang bay xuống, màu vàng hoa sen xuất hiện ở trong hư không, đồng thời một luồng mênh mông ý chí đất trời giáng lâm xuống. Ở trong hư không ngưng tụ ra ba đạo người thần bí ảnh. Đó là Đại Hoang Quân Vương, Quốc Sư Đại Nhân cùng Thuần Dương Chân Nhân. Chẳng lẽ là, có người ánh mắt chấn động, nghĩ tới khả năng nào đó. Trên hư không cái kia ba bóng người, mặc dù coi như rất mơ hồ, nhưng xác thực chính là mùa hè hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương Chân Nhân. Ý chí đất trời giáng lâm, đột phá đến vương hầu cảnh, Từ Lương Thành cũng là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ. Chết nhìn chòng chọc xa xa hư không? Không đúng, chỉ là ngưng tụ ý chí đất trời, nhưng không có ngưng tụ võ đạo nguyên thần, chỉ là nửa bước vương hầu cảnh. Từ Lương Thành thoáng yên tâm một chút, nhìn thấy trong hư không cái kia ba bóng người cũng không có ngưng tụ. Cái kia chính là võ đạo nguyên thần mô hình, cũng không có chân chính ngưng tụ ra. Nhưng coi như là như vậy, Đại Hoang quốc gia cổ đồng thời xuất hiện ba hơn nửa bước vương hầu cảnh cường giả, cũng đủ để cho người khiếp sợ. Dù sao, nửa bước vương hầu cảnh cường giả, coi như là ở mấy đại vũ đạo thánh địa, đều là quyền cao chức trọng người, địa vị tôn vinh, chỉ đứng sau thánh địa chi chủ cùng thái thượng trưởng lão. Từ đạo hữu, Lăng Tiêu là ta Đại Hoang cổ quốc người, ngươi công nhiên ra tay với hắn, không khỏi quá không đem ta Đại Hoang quốc gia cổ cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông để ở trong mắt chứ. Một đạo chất phác mà âm thanh uy nghiêm ở trong hư không vang lên. Ầm, ba đạo khí tức thần bí xông lên tận trời, từ trong hoàng thành bay ra ba đạo thần bí bóng người, từng cái bao phủ quang mang rực rỡ, ngang trời dắt tay nhau mà đến, tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh. Hạ Hoang thân mặc màu đen long bào, đầu đội bình ngày quan, chân đạp lý vân ngoa, ánh mắt uy nghiêm, có một loại khí thôn bát hoang lục hợp khí khái, mà Lệnh Tiệt Trần bạch y tuyệt thế, phóng khoáng ngông nghênh, có vẻ xuất trần mà thần bí. Thuần Dương Chân Nhân vẫn là râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cầm trong tay một cái bụi bặm, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa thần bí tinh mang, có vẻ tang thương mà tầm nhìn. Ba người này dắt tay nhau mà đến, dưới chân phảng phất đạp một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã đến Từ Lương bụi trước mặt. Chương 302, thỏa hiệp. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy Hạ Hoang ba người xuất hiện, mắt sáng lên, trong tay Thôn Thiên kiếm chậm rãi thu lại phong mang, dung nhập vào trong đất, cái kia mảnh khí tức cũng chậm rãi tiêu tán. Vẻ này uy hiếp chí mạng biến mất rồi. Từ Lương Thành hơi nghi hoặc một chút nhìn Lăng Tiêu một chút, nhưng cũng không hề nói gì. Ánh mắt rơi vào Hạ Hoang ba người trên người. Người khác đều truyền thuyết, ba người các ngươi vì đột phá vương hầu cảnh, bế tử quan, đã biến thành xương khô. Đúng là không nghĩ tới, này nho nhỏ Đại Hoang quốc gia cổ cũng là đã ra không ít nhân kiệt. Từ Lương Thành thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Hạ Hoang nói, Lăng Tiêu giết ta vạn thú môn người, nhất định phải đền mạng. Các ngươi còn muốn cản ta không được? Vẻ mặt của hắn tuy rằng rất hờ hững, thế nhưng nội tâm nhưng nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Tứ đại cổ quốc quân vương, bởi vì quá mức ỷ lại long mạch khí, này mấy ngàn năm nay hầu như chưa từng có đột phá đến vương hầu cảnh người. Thiên nhân cảnh 9 tầng cũng đã là cực hạn. Thế nhưng, bây giờ Hạ Hoang dĩ nhiên cứng rắn phá vỡ trong truyền thuyết này nguyền rủa. Để hắn làm sao không khiếp sợ. Hơn nữa, trước mặt ba người này tuy rằng đều là mới vừa đột phá đến nửa bước vương hầu cảnh. Lệnh Tiệt Trần khí chất tiêu sái, Thuần Dương Chân Nhân khí tức mịt mờ, chỉ có Hạ Hoang, để Từ Lương Thành cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Từ đạo hữu, Lăng Tiêu cùng vạn thú môn sinh tử ước chiến, là chính các ngươi nói ra. Lăng Tiêu cũng đồng ý, làm sao? Đánh chết tiểu nhân, ra liền liều lĩnh nhảy ra ngoài sao? Lệnh Tiệt Trần nhưng là không có cho Từ Lương Thành mặt mũi, cười lạnh một tiếng nói. Hạ Hoang cũng là chậm rãi nói rằng, Từ đạo hữu, nếu sinh tử ước chiến đã kết thúc, không như thế sự tình thì thôi làm sao? Lấy thân phận của ngươi ra tay với Lăng Tiêu, không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Mà Thuần Dương chân nhân mặc dù không có nói chuyện, xem ra cười híp mắt, nhưng cũng là một bộ phải giúp Sấn Lăng Tiêu ý tứ. Từ Lương thành sắc chìm xuống, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tức giận. Hắn không nghĩ tới ba người này dĩ nhiên quyết tâm đứng ở Lăng Tiêu phía bên kia. Nếu là chỉ có một vị nửa bước vương hầu cảnh, hay là hắn còn có lực đánh một trận. Thế nhưng trước mắt người này tuy rằng vừa đột phá đến nửa bước vương hầu cảnh, nhưng nếu là đồng thời ra tay, Từ Lương Thành cũng không phải là đối thủ. Sinh tử ước chiến thì lại làm sao? Lăng Tiêu nếu dám giết Hổ Vương, phải có chết giác ngộ. Ta Vạn Thú Môn uy nghiêm không thể khinh thường, các ngươi nhất định phải cùng ta Vạn Thú Môn là địch. Từ Lương Thành nhìn Hạ Hoang ba người, uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Hạ Hoang hơi nhíu lông mày, nhưng vẫn là từ tốn nói. Từ đạo hữu, cùng Vạn Thú Môn là địch ngược lại không sẽ. Chỉ là Lăng Tiêu là ta Đại Hoang cổ quốc người, hơn nữa còn là ta ba người bạn cũ sau khi. Vì lẽ đó chúng ta không thể ngồi xem ngươi giết hắn. Thuần Dương chân nhân cũng là khẽ mỉm cười nói. Từ đạo hữu, hay là ngươi còn không biết Lăng Tiêu sư tôn là ai? Nếu là ngươi biết lời, chỉ sợ cũng sẽ không luôn mồm luôn miệng muốn giết hắn. Hắn còn có sư tôn. Từ Lương Thành hơi sững sờ, nhưng lập tức thì biết, yêu nghiệt như vậy thiên phú, hơn nữa người mang tuyệt thế võ học, như nói không có truyền thừa, đánh chết Từ Lương Thành đều là sẽ không tin tưởng. Tự nhiên, sư tôn của hắn liền là vị nào hồ đồ lão nhân? Hay là ngươi nghe qua lão nhân ra ông ta tên gọi? Thuần Dương chân nhân khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Từ Lương Thành cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc hoảng sợ. Không thể, lão nhân ra người làm sao có khả năng sẽ thu Lăng Tiêu làm đồ đệ? Từ Lương Thành thanh âm bên trong ẩn chứa vẻ run rẩy vẻ. Vừa nghe đến hồ đồ lão nhân bốn người này, hắn nhất thời đánh liền một cái giật mình. Bởi vì ở tứ đại quốc gia cổ, hay là rất nhiều người chưa từng nghe qua hồ đồ lão nhân tên gọi. Thế nhưng ở ngũ đại võ đạo thánh địa, hồ đồ lão nhân nhưng là như sấm bên tai. Truyền thuyết hắn ăn mặc rất lôi thôi, du hí nhân gian, thích uống rượu và mỹ thực, đồng thời thuật luyện đan siêu tuyệt, đã đạt đến trong truyền thuyết luyện đan tông sư trình độ. Truyền thuyết hắn 1000 năm trước cũng đã là luyện đan tông sư. Bây giờ ngũ đại võ đạo thánh địa chi chủ, gặp được lão nhân gia người cũng phải cung kính hành lễ. Truyền thuyết hắn là cả Bát Hoang vực cường đại nhất luyện đan tông sư, đồng thời cũng là Bát Hoang vực người số 1, nhân vật như vậy đã là một cái truyền kỳ. Chí ít Từ Lương Thành lúc nhỏ cũng đã nghe nói qua hồ đồ lão nhân truyền thuyết. Có cái gì không thể, chỉ sợ ngươi còn không biết, Lăng Tiêu không chỉ võ đạo thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa đan đạo thiên phú tăng thêm sự kinh khủng, bây giờ đã là thượng phẩm luyện đan đại sư, bằng không hắn làm sao có khả năng bị hồ đồ lão nhân coi trọng. Lệnh Tiệt Trần cười nhạt một cái nói, thượng phẩm luyện đan đại sư, cái tên này cũng là sợ đến Từ Lương Thành sửng sốt một chút. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt dường như gặp quỷ như thế. Thiếu niên này xem ra bất quá 16 tuổi. Khuôn mặt rất thanh tú, cười rộ lên rất sán lạn, nhưng cũng có vô cùng sức chiến đấu. Hơn nữa lại còn là một vị thượng phẩm luyện đan đại sư. Toàn bộ Bát Hoang vực, trong truyền thuyết thiên phú mạnh nhất thiên tài luyện đan sư, chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Triệu Ngày Ngày, nhưng cũng là hơn 20 tuổi mới đột phá đến trung phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. 16 tuổi thượng phẩm luyện đan đại sư, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Lăng Tiêu thân thế nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Hắn chỗ ở Trường Sinh Môn, chỉ là một bất nhập lưu tông môn, mà hắn có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy, có kinh khủng như vậy biến hóa. Toàn bộ Bát Hoang vực bên trong, e sợ ngoại trừ vị kia hồ đồ lão nhân, hẳn là không người có thể làm được chứ. Từ đạo hữu, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể đủ buông tha Lăng Tiêu, cũng coi là cho hồ đồ lão nhân một bộ mặt. Thuần Dương chân nhân khẽ mỉm cười nói, Từ Lương Thành sắc mặt nhất thời hắc lên, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có sát cơ. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là kiêng kỵ cùng vẻ không cam lòng. Nội tâm hắn vẫn tin tưởng Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân thuyết pháp. Dù sao phát sinh trên người Lăng Tiêu kỳ tích, cũng chỉ có trong truyền thuyết hồ đồ lão nhân mới có thể làm được. Nhưng là Vạn Thú Môn đã đắc tội rồi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sẽ nguyện ý cùng Vạn Thú Môn dừng tay như vậy sao? Nếu là người này trưởng thành, đối với Vạn Thú Môn tới nói, tuyệt đối là một tai nạn. Thế nhưng, hắn cũng không dám ra tay đối phó Lăng Tiêu. Chuyện này đã không phải là hắn có thể làm chủ được. Từ Lương Thành nhất định phải mau chóng đi bẩm báo Vạn Thú Môn trưởng giáo Chí Tôn cùng chư vị thái thượng trưởng lão, để cho bọn họ tới làm quyết định. Từ đạo hữu, chuyện ngày hôm nay liền tới đây đi, quyết chiến sinh tử. vốn là vô cùng công bằng, cũng không tính là làm nhục vạn thú môn uy nghiêm. Hạ Hoang nhìn Từ Lương Thành một chút, thản nhiên nói, nhìn thấy Hạ Hoang cho hắn một nấc thang, Từ Lương Thành cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ba vị đạo hữu một bộ mặt, Lăng Tiêu, hy vọng ngươi sau đó tự lo lấy. Từ Lương Thành nhìn Lăng Tiêu một chút, lạnh lùng nói, vậy thì không cần ngươi quan tâm, chỉ cần vạn thú môn không đến trêu chọc ta, tự nhiên không có chuyện gì, nhưng vạn thú môn nếu là không có mắt, cũng không nên trách ta đại khai sát giới. Lăng Tiêu nụ cười nhạt nhòa đạo, phảng phất không chút nào nhìn thấy Từ Lương Thành trong ánh mắt âm hàn. Chương 303, quyết đoán mãnh liệt, hừ, chúng ta đi. Từ Lương Thành vung một cái ống tay áo, cảm giác như là tiếp tục lưu lại nơi này, phổi đều phải bị Lăng Tiêu tức điên. Xanh mặt, mang theo Hạc Khánh đám người hôi lưu lưu liền muốn ly khai. Vèo, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy một cái vạn thú môn đệ tử đi lấy hổ phách thần đao. Nhất thời trong tay một đạo chân khí phụt lên ra, đem hổ phách thần đao đoạt lại, liên đới còn có hổ vương chiếc nhẫn chứa đồ. Lăng Tiêu, ngươi, hổ phách thần đao là ta vạn thú môn gì đó. Từ Lương Thành ánh mắt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, vạn thú môn gì đó, ta làm sao không biết, ta chỉ biết là này là chiến lợi phẩm của ta. Hổ vương thi thể ta đồng ý trả lại cho các ngươi cũng đã không tệ. Này hổ phách thần đao thật là khá, rất sắc bén, đang dễ dàng cho rằng một cái dao bửa củi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, phảng phất chút nào đều không nhìn thấy vạn thú môn mọi người trong ánh mắt lửa giận, trực tiếp đem hổ phách thần đao cùng chiếc nhẫn chứa đồ cất đi. Tốt, rất tốt. Từ Lương Thành gắt gao nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực sát cơ, xoay người ly khai. Hạc Khánh tuy rằng cũng rất không cam tâm, muốn báo mối thù giết con, thế nhưng Từ Lương Thành đều thỏa hiệp, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể hung tợn nhìn Lăng Tiêu một chút, cũng là không cam lòng đi rồi. Vạn thú môn người sau khi rời đi, Hạ Hoang đứng lơ lửng trên không, cả người tỏa ra một luồng bàng bạc uy nghiêm, nhàn nhạt nhìn phía dưới Thanh Giao Quân. Đông đảo Thanh Giao Quân trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hoàng. Đại Hoang Quân Vương còn sống, hơn nữa còn đột phá đến rồi nửa bước vương hầu cảnh. Đây chẳng phải là đại diện cho cửu hoàng tử triệt để thất bại, mưu triều phản bội, đây chính là liên lụy cửu tộc tội lớn. Cong, không biết đạo binh khí của ai rơi trên mặt đất. Nhất thời có người quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng về Hạ Hoang quỳ xuống lại, không thể cứu vãn. Hơn vạn Thanh Giao Quân tất cả đều hướng về Hạ Hoang quỳ lại hạ xuống, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thấp thỏm vẻ mặt, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bọn ngươi cũng là bị hiếp người che đậy, nguyên bản nên liên lụy cửu tộc, chém đầu cả nhà, nhưng nể tình bọn ngươi vì ta Đại Hoang quốc gia cổ lập được chiến công hiển hách, miễn đi tội chết, cho phép bọn ngươi lập công chuộc tội. Chỉ cần ngoại trừ lần này nổi loạn đầu đảng tội ác, bản vương có thể đặc xá bọn ngươi tội. Bọn ngươi, có bằng lòng hay không? Hạ Hoang thanh âm hùng hậu vang lên, dường như ầm ầm lôi đình, thiên uy hạo đãng, đa tạ quân vương đại ân. Chúng ta đồng ý lập công chuộc tội. Quân vương vạn thọ vô cương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia chút Thanh Giao Quân chiến sĩ trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Tất cả đều là vô cùng kích động hô to lên, tiếng chấn động vân tiêu, mà Trấn Yêu Vương bên trong phủ, cái kia chút nổi loạn Lăng gia tộc người, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bởi vì, hổ bí doanh chiến sĩ, đã đem bọn họ bao vây lại, từng cái ánh mắt lãnh khốc, tràn ngập sát cơ, vừa chính là bởi vì những này Lăng gia tộc người làm phản, làm cho hơn ngàn người Ngự Lâm quân cùng hổ bí doanh tổn thất quá bán. Vì lẽ đó đông đảo trong lòng chiến sĩ đều là lửa giận ngập trời. Vương gia tha mạng a, chúng ta cũng là bị Lăng Vân Tường che mắt tâm trí. Chúng ta đồng ý lập công chuộc tội. Vương gia tha mạng a, vương gia, nể tình chúng ta là đồng tộc phần trên, tha chúng ta đi. Từng cái Lăng gia tộc nhân đều là dầm một tiếng quỳ xuống, hướng về Lăng Tiêu cầu xin, trong ánh mắt của bọn họ đều là lộ ra vẻ chờ mong. Hạ Hoang cũng đã miễn xá Thanh Giao Quân tội danh, Lăng Tiêu chắc cũng sẽ tha bọn họ chứ. Ngự Lâm quân cùng hổ bí doanh chiến sĩ cũng đều đang nhìn Lăng Tiêu, chờ sự quyết đoán của hắn. Lăng Tiêu nụ cười nhạt nhòa, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là chính các ngươi bỏ qua, các ngươi còn mặt mũi nào nói mình là Lăng gia tộc nhân. Lăng Tiêu thanh âm rất lạnh, để đông đảo Lăng gia tộc mọi người là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hổ bí doanh nghe lệnh, phàm là tham dự nổi loạn Lăng gia tộc người, giết hết tất cả. không giữ lại ai. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lãnh khốc lên. Lạnh lùng nói, phải, đông đảo hổ bí doanh chiến sĩ đều là ầm ầm đồng ý, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ cảm kích. Bọn họ biết đây là Lăng Tiêu đang cho bọn hắn cơ hội báo thù. Giết, nhất thời hổ bí doanh chiến sĩ đều là giống giận một tiếng. Dồn dập giơ trong tay lên chiến đao, cả người sát khí cuồn cuộn, bỗng nhiên chém rơi xuống. Xì xì, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ đại địa, từng cái Lăng gia tộc người đầu người rơi xuống đất. Trong ánh mắt toàn bộ đều mang khó tin vẻ mặt, bọn họ đều không thể tin được, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự đem Lăng gia tộc nhân đều giết. Thế nhưng trước mắt máu me chuyện thật nói cho bọn họ biết, coi như là Lăng gia tộc nhân, cũng chắc chắn phải chết. Tình cờ có một hai tu vi mạnh Lăng gia tộc người muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng dồn dập bị loạn đao chém giết. Chỉ có mười mấy không có tham dự nổi loạn Lăng gia tộc người còn sống. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng thi thể, sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn họ xưa nay cũng không nghĩ tới, cái kia nụ cười sán lạn, xem ra rất thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên cũng giống như này quyết đoán mãnh liệt một mặt. Liền ngay cả Hạ Hoang, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nhìn thấy Lăng Tiêu biểu hiện, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia dị thải. Thiếu niên này, bất kể là thiên phú vẫn là tâm tính, đều là tốt nhất chọn. Tương lai nếu là không ngã xuống, hay là thật sự có khả năng leo lên cái kia trong truyền thuyết vô thượng chí tôn vị trí. Thanh Giao Quân nghe lệnh, cùng chậm trấn áp phản bội. Hạ Hoang trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, nhìn về phía xa xa một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Nơi đó là cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên chuẩn bị lên ngôi địa phương. Phải, Thanh Giao Quân ầm ầm xưng ầy, dồn dập nhặt lên vũ khí, cả người tỏa ra một loại cường đại sát khí, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, theo Hạ Hoang đồng thời, hướng về tòa cung điện kia đi. Thiên Hoàng Điện, Hạ Vân Nhiên trên người mặc màu vàng long bào, đầu đội vương miện, ở bên trong cung điện đi tới đi lui, trong ánh mắt tràn đầy thất kinh vẻ mặt. Mạc tiên sinh đi nơi nào? Các ngươi những thứ cẩu này còn không mau đi đem Mạc tiên sinh tìm cho ta trở về. Hạ Vân Nhiên sắc mặt rất dữ tợn, quả là nhanh phát điên hơn. Trong đại điện rất nhiều thứ đều bị hắn đập vỡ, rất nhiều cung nữ, thị vệ đều là câm như hến, nằm sấp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Hạ Vân Nhiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa Hạ Hoang, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân xuất quan, cái kia cỗ khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ Vương Đô Thành, cũng thức tỉnh còn đang trong mộng Hạ Vân Nhiên. Hạ Hoang dĩ nhiên xuất quan, Mạc tiên sinh không phải nói cho hắn biết Hạ Hoang chắc chắn phải chết sao? Tại sao Hạ Hoang còn sống? Hơn nữa còn đột phá đến rồi nửa bước vương hầu cảnh. Đây quả thực là một tiếng sấm bổ trúng Hạ Vân Nhiên, để hắn mất đi năng lực suy tư, chỉ còn lại có hoảng sợ. Hạ Vân Nhiên đố kỵ đại hoàng tử Hạ Vân Kiệt, hơn nữa trong lòng không cam lòng, tự nhận là bất kể là vũ đạo thiên phú vẫn là trị quốc tài năng, đều so với Hạ Vân Kiệt phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dựa vào cái gì Hạ Hoang như vậy sủng hạnh Hạ Vân Kiệt? Thậm chí còn nhiều lần để Hạ Vân Kiệt giám quốc. Giám quốc, đó là thái tử mới có đãi ngộ. Chương 304, Long Mạch Kinh Biến. Làm Hạ Vân Nhiên gặp phải Mạc tiên sinh sau khi, Mạc tiên sinh nhiều lần vì hắn mưu tính, thể hiện ra thủ đoạn thần quỷ khó lường, tính toán không một chỗ sai sót, để thế lực của hắn càng ngày càng khổng lồ, hầu như nắm trong tay cả triều văn võ, càng là bắt lại quân quyền, để dã tâm của hắn vĩnh viễn khai triển bành trướng lên. Vì lẽ đó, làm Mạc tiên sinh nói cho hắn biết Hạ Hoang bế quan xung kích vương hầu cảnh, chắc chắn phải chết thời điểm, hắn mới có thể cấu kết Trần Duy Sơn, hung hãn phát động phản loạn, thừa dịp Hạ Vân Kiệt còn không có bất kỳ phản ứng thời điểm, giết Hạ Vân Kiệt, nguyên bản hết thảy đều thuận lý thành chương, sẽ chờ đăng cơ xưng vương thời điểm, Hạ Hoang dĩ nhiên xuất quan. Hạ Vân Nhiên nhất thời liền hoảng rồi, chung quanh điên cuồng tìm kiếm Mạc tiên sinh, phát hiện vị kia Mạc tiên sinh dĩ nhiên đã biến mất rồi. Tận đến giờ phút này, Hạ Vân Nhiên mới mơ hồ cảm giác được, hay là chính mình thật sự lâm vào một hồi trong âm mưu. Nguyên lai luôn luôn ham muốn trở thành đại hoang quân vương hắn, chỉ là Mạc tiên sinh trong tay một con cờ. Nhưng vào lúc này, Thiên Hoàng Điện cửa lớn động mở, Trần Duy Sơn mang theo mấy cái Thanh Giao Quân chiến sĩ đi vào, đầy mặt đều là vẻ nghiêm túc. Thế nào, Trần tướng quân, có tìm được hay không Mạc tiên sinh? Vừa nhìn thấy Trần Duy Sơn, nhất thời Hạ Vân Nhiên ánh mắt sáng ngời, vội vã đi tới, nắm lấy Trần Duy Sơn cánh tay. Tìm được, có người nhìn thấy, Mạc Tiên Sinh tiến vào phía sau núi Hoàng Lăng. Trần Duy Sơn chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cái gì? Phía sau núi Hoàng Lăng? Nghe được tin tức này, Hạ Vân Nhiên nhất thời biến sắc. Phía sau núi Hoàng Lăng chính là Đại Hoang Long Mạch vị trí. Trong ngày thường có trưởng lão của Hạ gia bảo vệ, Mạc Tiên Sinh làm sao có khả năng đi vào đến hậu sơn Hoàng Lăng? Còn có hắn đi Hoàng Lăng đến cùng muốn làm gì? Trần Duy Sơn chậm rãi nói rằng, Điện Hạ, hay là chúng ta đều bị Mạc Tiên Sinh lừa? Hắn mục đích thực sự cũng không phải là muốn giúp ngươi leo lên vương vị, mà là muốn mượn ngươi phản động phản loạn, rời đi lực chú ý của chúng nhân. Mục đích của hắn là phía sau núi Hoàng Lăng. Trần Duy Sơn sắc cũng rất khó nhìn, quanh thân tỏa ra một luồng bén nhọn ánh đao, ánh mắt cũng rất sợ hãi. Hắn biết, Hạ Hoang đã xuất quan, hắn cùng Hạ Vân Nhiên chắc chắn phải chết. Mưu triều phản nghịch tội lớn, khẳng định không thể có bất kỳ đặc xá cơ hội. Phía sau núi Hoàng Lăng, ta Hạ gia những trưởng lão kia cứ mặc hắn tiến vào. Hạ Vân Nhiên trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Điện Hạ, chỉ sợ ngươi không biết, Hạ gia 9 vị thiên nhân trưởng lão, toàn bộ đều đã chết. Trần Duy Sơn khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Cái gì, Mạc Tiên Sinh hắn không phải chỉ có tông sư cảnh tu vi sao? Ha ha ha, nguyên lai hết thảy đều là giả. Đều là giả, Hạ Vân Nhiên nhanh muốn điên rồi. Ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng vẻ. Điện Hạ, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Vương Thượng chỉ sợ cũng nhanh muốn đi qua. Chúng ta cũng không thể bó tay chịu trói đi. Trần Duy Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Thúc giục, Hạ Vân Nhiên ánh mắt âm hàn, tiếng cười im bặt đi, lạnh lùng nói, chúng ta đi phía sau núi Hoàng Lăng, ta ngược lại muốn xem Mạc Tiên Sinh muốn làm gì. Dám gạt ta Hạ Vân Nhiên, hắn thật sự đáng chết. Hạ Vân Nhiên vung một cái ống tay áo, xoay người đi ra Thiên Hoàng Điện, hướng về phía sau núi Hoàng Lăng đi. Trần Duy Sơn cắn răng một cái, cũng là đi theo, làm Lăng Tiêu theo Hạ Hoang đám người đi tới Thiên Hoàng Điện thời điểm. Liền thấy đầy đất tàn tạ, mà Hạ Vân Nhiên đã biến mất không thấy. Một cái Thanh Giao quân tướng lĩnh bắt một cái cung nữ tra hỏi sau mới biết. Nguyên lai Hạ Vân Nhiên hướng về phía sau núi Hoàng Lăng đi. Không được, Hạ Hoang biến sắc, thân thể hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng về phía sau núi Hoàng Lăng phương hướng đi. Trong lòng hắn sinh ra một loại dự cảm xấu, Lăng Tiêu cũng là cả người chấn động, nghĩ tới khả năng nào đó. Phía sau núi Hoàng Lăng, chính là Đại Hoang cổ quốc Long Mạch nơi, càng là cả hoàng thành cấm địa, bảo vệ Long Mạch chi nguyên. Hạ Vân Nhiên tại sao muốn hướng về Long Mạch đi? Chẳng lẽ hắn là muốn hủy diệt Long Mạch sao? Nhưng Lăng Tiêu cảm giác cũng không khả năng, Hạ Vân Nhiên nên vẫn không có điên cuồng tới mức này. Chỉ là từ Hạ Vân Nhiên ngu xuẩn phát động phản loạn đến xem, liền không giống như là một cái bình thường hoàng tử có thể làm được sự tình. Lúc ẩn lúc hiện, Lăng Tiêu cảm giác được phảng phất có một con phía sau màn hắc thủ ở thúc đẩy tất cả những thứ này. Địa phủ, Lăng Tiêu chấn động trong lòng, nghĩ tới cái này thần bí thích khách tổ chức. Không biết vì sao, Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, tất cả những thứ này thật giống cùng địa phủ có một loại nào đó liên hệ thần bí. Hay là Lăng Vân Tường linh hồn, có thể tra ra một ít nhốt với địa phủ tin tức. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời nguyên thần lực lượng tràn ngập, triển khai tinh thần bí thuật, hướng về Lăng Vân Tường linh hồn tìm kiếm. Phía sau núi Hoàng Lăng, nhưng thật ra là một vùng núi trong lớn đại sơn cốc. Ngọn núi xem ra rất tú lệ, ở vào hoàng thành xa nhất ở phương Bắc, chính là Đại Hoang quốc gia cổ các đời quân vương lăng mộ vị trí. Hạ Hoang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Hoàng Lăng lối vào. Hoàng Lăng lối vào chỗ, nguyên bản phong tỏa Hoàng Lăng đại trận đã bị người cứng rắn phá tan rồi. Mà Hạ gia 9 đại thiên nhân trưởng lão, giờ khắc này đều đang đã biến mất không thấy. Chỉ có trên đất còn để lại một ít vết máu cùng dấu vết chiến đấu. Nghiệp chướng, Hạ Hoang sắc tái nhợt, trong ánh mắt lập lòe hàn mang. Này 9 đại thiên nhân trưởng lão, đều là Hạ gia sức mạnh mạnh mẽ nhất, bây giờ đều chết ở phía sau núi Hoàng Lăng, để hoàng tộc thực lực tổn thất lớn. Hạ Hoang biết, coi như không phải Hạ Vân Nhiên giết chết, nhất định cũng cùng Hạ Vân Nhiên không tránh khỏi có quan hệ. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Vân Nhiên thật không ngờ phát điên, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cũng đã lợi dụng tinh thần bí thuật, từ Lăng Vân Tường trong linh hồn chiếm được tin tức mình muốn. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, Lăng Vân Tường quả nhiên là địa phủ người, hơn nữa còn là một vị kim bài thích khách, là Vương Đô Thành địa phủ đầu mục một trong, chính là lấy Trấn Yêu Vương phủ vì là danh nghĩa, mới để cho Lăng Vân Tường lăn lộn như cá gặp nước. Lăng Vân Tường tuy rằng tiếp xúc không tới quá nồng cốt tin tức, thế nhưng Lăng Tiêu từ đó tra xét đến một cái mấu chốt tin tức. Đó chính là Hạ Vân Nhiên một lần này phản loạn, dĩ nhiên thật cùng địa phủ có quan hệ, mà địa phủ mục đích, nhưng là phía sau núi trong Hoàng Lăng Long Mạch, những này ẩn giấu ở trong góc thích khách, lại muốn đánh Long Mạch chủ ý, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ phía sau núi Hoàng Lăng bắt đầu run rẩy. Một luồng khí tức thần bí bộc phát ra, cường đại long uy tràn ngập, đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Từ sâu trong lòng đất truyền đến một luồng tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng. Ngang, tiếng rồng ngâm chấn động vòm trời, làm cho cả Vương Đô Thành cũng bắt đầu chấn động lên. Toàn bộ phía sau núi trong Hoàng Lăng, có từng trận màu vàng sương mù tràn ngập, ẩn chứa lạnh như băng tử khí. Vẻ này tiếng rồng ngâm chính là Long Mạch Chi Linh thanh âm. Phảng phất là Long Mạch Chi Linh bị trọng thương, tiếng rồng ngâm bên trong ẩn chứa bạo ngược phẫn nộ tâm ý, để chỉnh mảnh bên trong thung lũng sương mù cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Không được, Long Mạch xảy ra vấn đề rồi. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nhìn nhau, đều là sắc mặt đại biến, thả người lướt vào đến rồi bên trong thung lũng. Chương 305, Hoàng Tiền Thăng Long Trận, ầm. Bên trong thung lũng, màu vàng tràn đầy sương mù, tỏa ra một luồng tĩnh mịch tâm ý, đồng thời tử khí bao phủ trong vòng phạm vi hoa cỏ cây cối. Tất cả đều khô héo, phảng phất đem mảnh này Hoàng Lăng hóa thành sinh mệnh cấm tiệt nơi. Ngang, tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng vang lên, để mặt đất rung chuyển, hư không nổ vang, bốn phía sơn mạch đều rạn nứt, từng luồng tinh thuần long mạch địa khí dâng trào ra. Thế nhưng là dồn dập hóa thành màu vàng tử khí. Bầu trời là mờ tối, không nhìn thấy một chút ánh sáng, màu vàng tử khí dâng trào mà đến, dường như muốn đem Hạ Hoang bọn người bao phủ lại, rút khô bọn họ sinh cơ. Cút ngay, Hạ Hoang quát lạnh một tiếng, một cổ cường đại ý chí đất trời tràn ngập ra, nhất thời cái kia chút tử khí đều bị đánh tan. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân vẻ mặt càng phát ngưng trọng, bởi vì bọn họ cảm giác được, vùng thế giới này phảng phất vô biên vô tận, bay lượn lâu như vậy. Đều đang còn không có tìm được long mạch vị trí. Trận pháp, Lệnh Tiệt Trần chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động, có thể vô thanh vô tức để ba hơn nửa bước vương hầu cảnh cường giả lâm vào trong trận pháp. Hơn nữa vẻ này tử khí, mơ hồ đối với thiên nhân cảnh cường giả đều có rất mạnh uy hiếp. Bày xuống tòa trận pháp này người thật sự rất không bình thường. Lăng Tiêu đi theo Lệnh Tiệt Trần bên người, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là Hoàng Tiền Thăng Long Trận, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, nhận ra tòa trận pháp này lai lịch, nói đến, này Hoàng Tiền Thăng Long Trận lai lịch không phải chuyện nhỏ. Chính là vạn năm trước, một đại võ đạo thánh địa chấn tông đại trận, nghe đồn có thể mở ra âm dương hai giới, nắm giữ nghịch chuyển sinh tử tạo hóa uy năng, Lăng Tiêu kiếp trước đã từng thấy, vì lẽ đó cảm giác được tòa trận pháp này cùng Hoàng Tiền Thăng Long Trận rất giống. Màu vàng kia tử khí, chính là Hoàng Tuyền khí. Hoàng Tuyền là vô cùng tử chi khí, chính là dương cực sinh âm, có sống vào chết năng lượng thần bí, giống như tồn tại ở sâu trong lòng đất, cùng sức mạnh long mạch cùng tồn tại, rất khó hiện ra ở nhân thế gian. Hoàng Tuyền Thăng Long Trận chính là lấy long mạch lực lượng xây dựng Hoàng Tuyền sinh tử chi lực, ủng có không gì sánh nổi sức mạnh thần bí. Nhưng Lăng Tiêu tuy rằng suy đoán đại trận này là Hoàng Tuyền Thăng Long Trận, nhưng lại không biết cái kia phía sau màn người đến cùng muốn làm gì. Làm Hạ Hoang đám người nghe được Hoàng Tiền Thăng Long Trận giới thiệu sau khi, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ băng lãnh. Đáng chết, dĩ nhiên có ý đồ đánh tới ta Đại Hoang Long Mạch trên đầu. Hạ Hoang ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Hắn ngưng tụ ý chí đất trời lực lượng, một quyền đánh về hư không. Răng rắc, nhất thời, vô cùng quyền cương ngang trời bên trên, ẩn chứa một luồng xé rách hết thảy sức mạnh, nhất thời để trong hư không Hoàng Tiền tử khí kịch liệt rung động, sôi trào mãnh liệt lên. Ngang, lại có một đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, ẩn chứa một luồng không cam lòng gợn sóng, chậm rãi trở nên yên lặng. Ầm ầm ầm, trong hư không vô tận Hoàng Tiền tử khí mãnh liệt, đồng thời có tia chớp màu đen tràn ngập, một cái dài vạn trượng màu vàng cự long ngang qua ở bên trong đất trời, cường đại long uy tràn ngập ra. Nhìn thấy này màu vàng cự long, Hạ Hoang ba người đều là đột nhiên biến sắc lên, cái kia cổ cường đại long uy, cùng với đan vào bàng bạc địa khí, không không biểu hiện ra, này màu vàng cự long, chính là Đại Hoang Long Mạch, màu vàng cự long ở Hoàng Tiền bên trong chìm nổi, khí tức âm lãnh, ẩn chứa tử khí nồng nặc. Một đôi dường như huyết nguyệt vậy con mắt rơi xuống, nhìn về phía Hạ Hoang đám người. Hung hãn thao ngày, đại hoang long mạch, quả nhiên là đại hoang long mạch a. Lăng Tiêu lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm than thở, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Mạc thiếu, Hoàng Tiền Thăng Long trận đã khởi động. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều đã vào cuộc. Chỉ cần phát động đại trận là có thể đem ba người bọn họ đánh giết. Bị Hoàng Tiền tử khí bao phủ một ngọn núi bên trên, một cái người áo đen quỳ một chân trên đất, cung cung kính nói. Đứng ở trước mặt hắn là một người mặc áo bào trắng, thanh niên vóc người cao thon, xem ra hết sức nho nhã anh tuấn, chỉ là sắc mặt rất trắng bệch, hơn nữa một đôi mắt tản ra u lam ánh sáng lộng lẫy, dường như trong địa ngục quỷ hỏa, khiến người ta không rét mà run. Hạ Vân Nhiên cùng Trần Duy Sơn đây. Áo bào trắng thanh niên trong ánh mắt có vẻ kích động né qua, chậm rãi nói rằng, đã dựa theo phân phó của ngài, kể cả cái kia chín đại thiên nhân trưởng lão, cùng với cái kia chút chiến sĩ thi thể, chuyển hóa thành quỷ nô. Chỉ cần Hoàng Tuyền khí triệt để bạo phát, liền có thể trở thành một con quỷ nô đại quân. Người áo đen phân phó nói, rất tốt, ha ha ha, Hoàng Tiền Thăng Long đại trận đã thành, không còn có người có thể ngăn cản ta, cũng không uổng ta khổ cực mưu tính nhiều năm như vậy. Ba người bọn họ đều thất bại, nhưng ta Mạc Vô Kỵ, nhất định sẽ thành công. Áo bào trắng thanh niên Mạc Vô Kỵ, cũng chính là Hạ Vân Nhiên trong miệng Mạc Tiên Sinh cười to nói. Cả người tỏa ra một cổ cường đại mà âm lãnh quỷ khí, dường như hắc động thật lớn như thế, bắt đầu nuốt chửng chung quanh Hoàng Tiền tử khí. Ngang, kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên, trong hư không cái kia vạn trượng cự long miệng lớn phun một cái. Nhất thời thì có một mảnh hải dương màu vàng chạy trồm mà đến, khí thế bàng bạc vô cùng, hướng về Hạ Hoang ba người trấn áp mà tới. Bốn phía Hoàng Tiền tử khí khuấy động, phảng phất trong nháy mắt hóa thành núi đao kiếm hải, lít nha lít nhít, bao phủ thiên địa, siêu siêu siêu. Hạ Hoang ba người nhìn thấy vạn trượng cự long phát động công kích, nhất thời đều là biến sắc, dồn dập triển khai thủ đoạn bắt đầu chống đối. Hạ Hoang đứng lơ lửng trên không, tỏa ra một luồng vương giả uy nghiêm và thô bạo, đón hư không đấm ra một quyền, nhất thời kinh khủng quyền cương bạo phát, đem một đám lớn Hoàng Tiền tử khí chấn động mở. Lệnh Tiệt Trần trong tay nhưng là xuất hiện một thanh màu bạc cổ kiếm, kiếm khí ngang dọc 3000 trượng, phong mang vô cùng, đem cái kia chút sơn hô hải khiếu chạy trồm sóng lớn phá diệt. Thuần Dương chân nhân trong tay phất trần, ngàn vạn tia dường như xích thần trật tự đi ngang trời, đan dệt thành một mảnh thần bí ánh sáng, đem khắp nơi ngày Hoàng Tiền tử khí biến thành núi đao kiếm hải đều chặn lại rồi, đồng thời triệt để đập vỡ tan. Lăng Tiêu không có ra tay, ở Lệnh Tiệt Trần che chở cho, trong ánh mắt của hắn phảng phất có từng tia ánh sáng tràn ngập, đảo qua trong hư không màu vàng cự long, muốn tìm được một chút kẽ hở. Toàn này Hoàng Tiền Thăng Long đại trận, cùng vạn năm trước Lăng Tiêu thấy Hoàng Tiền Thăng Long đại trận kém xa, chỉ có thể coi là phiên bản đơn giản hóa. Hơn nữa cái kia hắc thủ sau màn trong lúc vội vàng bố trí xuống đến, nhất định sẽ có rất nhiều kẽ hở. Đây chính là Lăng Tiêu cơ hội, hắn cũng không cho là Hạ Hoang ba người có thể ngăn trở đại hoang long mạch. Phải biết, bát hoang vực trong tám đại quốc gia cổ, mặc dù có thể có vạn năm bất hủ vận nước, cũng là bởi vì long mạch trấn áp. Lăng Tiêu đối với long mạch rất quen thuộc, đại hoang long mạch triệt để bộc phát ra, nhưng là liên tục chí tôn đều có thể trấn áp tồn tại. Hôm nay đại hoang long mạch, mặc dù không như vạn năm trước mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không phải Hạ Hoang ba cái nửa bước phương hầu cảnh có thể ngăn cản. Ầm ầm ầm, quả nhiên, vừa chỉ tính là dò xét tính công kích, đại hoang long mạch ngang dọc hư không, vạn trượng thân thể ẩn chứa cực kỳ sức mạnh bàng bạc, bị ép trở thành Hoàng Tiền Thăng Long trận trận linh sau khi bạo phát ra kinh khủng sát cơ. Chương 306, Thất Tinh Tang Hồn Đinh. Siêu siêu, từng đạo nóng rực thần quang từ miệng rồng bên trong bắn ra, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phá diệt lực lượng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cái kia sức mạnh kinh khủng gợn sóng, để Hạ Hoang ba người đều là hơi biến sắc. Dầm dầm dầm, Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều bạo phát toàn lực. Từng cái chiến ý bốc lên, trên người ý chí đất trời lực lượng bộc phát ra, cật lực chống đối, thế nhưng những thần kia quang tuy rằng bị cản lại, ba người bọn họ cũng đều là như bị sét đánh, bị đẩy lui hơn 10 trượng. Ngang, rồng gầm sợ ngay, tràn ngập sát cơ, Hoàng Tiền tử khí bên trong quỷ khí âm trầm, phảng phất có từng vị quỷ ảnh xuất hiện, kể cả trong hư không màu vàng cự long, đồng thời hướng về Hạ Hoang đám người đánh tới. Hoàng Tiền Thăng Long trận sức mạnh càng ngày càng mạnh. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân, tuy rằng đều là nửa bước vương hầu cảnh cường giả, đến cuối cùng cũng có chút cố hết sức, thậm chí bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng chấn thương. Khóe miệng lộ ra một tia vết máu đỏ tươi, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, phía sau núi Hoàng Lăng Long Mạch đã bị người phá tan rồi. Có người vải Hạ Hoàng Tiền Thăng Long trận, chính là lấy vô thượng thủ đoạn, đem Long Mạch địa khí chuyển hóa thành Hoàng Tiền Tử Khí. Những Hoàng Tiền Tử Khí kia tràn ngập, mơ hồ cùng địa mạch đan dệt, có một loại muốn hướng về ở ngoài diện khuếch tán xu thế. Hoàng Tiền Tử Khí đến mức tất sớm bất sinh, vạn linh khô héo, này hắc thủ sau màn, dĩ nhiên là muốn lấy Hoàng Tiền Thăng Long trận làm trụ cột, đem chọn cái vương đô thành đều biến thành Hoàng Tiền Tử Địa. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nộ, hắc thủ sau màn quả nhiên là thật là ác độc thủ đoạn. Như vậy đưa đến kết quả, là vương đô thành mấy triệu sinh linh đều sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, những này Hoàng Tiền Tử Khí, ẩn chứa một loại đem người chuyển hóa thành khôi lỗi sức mạnh. Hạ Hoang ba người cùng màu vàng cự long đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chỉ là bọn hắn đã rơi vào rồi hạ phong, xem ra tràn ngập nguy cơ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Tiền Tử Khí bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập. Từng đạo thần bí bóng người chậm rãi đến, khí tức lạnh lẽo, tĩnh mịch nặng nề, phảng phất là trong khu vực mà đến quỷ binh, xuất hiện ở Lăng Tiêu mấy người trước mặt, những thân ảnh kia đều là ăn mặc áo giáp màu đen. Tử khí tràn ngập, từng cái biểu hiện dại ra, cả người quanh quẩn bầm đen khí, trong ánh mắt tràn ngập xâm nhiên quỷ khí, không có bất kỳ hò hét cùng xung phong, những quỷ binh này trong nháy mắt liền đối với Lăng Tiêu đám người ra tay rồi. Hoàng Tiền Tử Khí rung động, binh khí đến từ trên trời, sắc bén vô cùng, đặc biệt là trước mặt nhất 9 người. Hoàng Tiền Tử Khí tỏa ra, có thể nhìn ra là 9 cái ông lão, điều động Hoàng Tiền Tử Khí, sức mạnh bùng lên, lại vẫn muốn vượt qua giống như thiên nhân cảnh cường giả. 9 vị trưởng lão, Hạ Hoang ánh mắt chấn động, trong nháy mắt liền nhận ra được, 9 người này liền là thủ hộ phía sau núi Hoàng Lăng Hạ gia 9 đại trưởng lão. Chỉ là không có nghĩ đến, lại bị người luyện chế thành quỷ nô, trở thành chỉ biết là giết hại quái vật. Hơn nữa, Hạ Hoang vẫn còn ở quỷ nô trong đại quân thấy được Hạ Vân Nhiên cùng Trần Duy Sơn đám người. Trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia thống khổ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là ngập trời phẫn nộ. Người giật dây, đáng chết, Hạ Hoang giống lớn một tiếng, trong nháy mắt liền ra tay rồi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh hắc kim chiến kích, lưu động thần bí ánh sáng lộng lẫy, dường như ngọn lửa màu đen. Ngang trời hướng về phía trước đánh rơi, một mảnh sáng chói hỏa diễm hạ xuống, nóng rực vô cùng, trong nháy mắt liền đem 9 đại trưởng lão cùng đông đảo quỷ nô đại quân bao phủ lại. Thế nhưng hắc kim chiến kích đánh xuống ở những quỷ này nô trên người. Dĩ nhiên phát ra kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, hơn nữa cái kia chút nóng rực hỏa diễm căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn. 9 đại trưởng lão đạp lửa mà đến, không phát hiện chút tổn hao nào, trong ánh mắt tràn đầy sâu thẳm quỷ hỏa. Giết, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân cũng là quát to một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, ra tay rồi, bọn họ có thể nhìn ra, những quỷ này nô đã sớm mất đi sinh cơ, chỉ là bởi vì Hoàng Tiền Tử Khí nguyên nhân, đã biến thành chỉ biết là giết hại quỷ nô đại quân. Hết thảy Hạ Hoang bọn người không có nương tay, từng cái toàn lực chém giết, cuối cùng đem những quỷ kia nô dồn dập chém giết. Đánh bể thân thể, vù, Hoàng Tiền Thăng Long đại trận bên trong, phảng phất có thần bí sóng âm tràn ngập, đồng thời trên hư không màu vàng cự long, cũng bốc lên ra một cỗ khí tức kinh khủng, một con ngập trời vuốt rồng đến từ trên trời, hướng về Hạ Hoang đám người chém xuống. Hơn nữa, cái kia một số người bị chém giết quỷ nô đại quân, rốt cuộc lại một lần nữa sống lại, cũng đều là từng cái tràn ngập sát cơ, quỷ khí cuồn cuộn vồ giết mà tới, tình huống trong nháy mắt liền nguy nóng này. Con kia ngập trời vuốt rồng, phảng phất ẩn chứa một luồng không thể địch nổi phá diệt lực lượng. Hạ Hoang ba người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ điên cuồng, đồng thời ra tay rồi, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn là bị vuốt rồng đánh bay, trong miệng ho ra máu liên tục, khí tức trở nên uể oải đứng lên. Quỷ nô đại quân không sợ chết vọt lên, trong nháy mắt liền muốn đem Hạ Hoang đám người nhấn chìm. Ta biết rồi, hóa ra là Thất Tinh Tang Hồn Đinh, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ở trong hư không màu vàng cự long xuất thủ trong nháy mắt. Rốt cục thấy rõ, ở màu vàng cự long trên người, có lục đạo thần bí tiết điểm lóe lên một cái rồi biến mất. Mà khí thế ấy, cùng Thất Tinh Tang Hồn Đinh giống như đúc. Thất Tinh Tang Hồn Đinh chính là La Quỷ Đạo Chí Bảo. Lấy Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Giao Quang Thất Tinh Thần lực luyện chế mà thành bí bảo. Có thể ổn định sinh linh bảy phách, khống chế tam hồn, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu nhìn thấy Thất Tinh Tang Hồn Đinh, chính là một cái quỷ đạo thánh địa bảo vật chấn tông. Truyền thuyết đã từng định giết qua thần linh, là từ cổ thần trên thi thể lấy ra. Lăng Tiêu trước còn buồn bực, cái kia hắc thủ sau màn rốt cuộc là làm sao trấn áp đại hoang long mạch. Hóa ra là dựa vào Thất Tinh Tang Hồn Đinh, này Thất Tinh Tang Hồn Đinh hẳn là hàng nhái. Hơn nữa dĩ nhiên chỉ có 6 viên Tang Hồn Đinh, này là cơ hội của ta. Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc, có thể nhìn ra màu vàng cự long thân thể bị Tang Hồn Đinh đinh ở thế nhưng là thiếu mấu chốt nhất Thiên Xu Tang Hồn Đinh. Làm cho tòa này Hoàng Tiền Thăng Long trận xuất hiện một chút kẽ hở. Này một chút kẽ hở, cũng đã là chí mạng. Long Mạch Chi Linh, ngươi là vùng đất chúa tể, vạn linh tế tổ, ta biết ngươi không cam lòng bị phong ấn. Cái kia đã tỉnh lại ngươi chân linh sức mạnh, trở về đi. Lăng Tiêu mi tâm óng ánh, một tia thần bí nguyên thần lực lượng đi ngang trời, hướng về trong hư không màu vàng cự long đi. Ngang, tiếng rồng ngâm sợ ngày, nguyên bản quỷ khí âm trầm màu vàng cự long, giờ khắc này to lớn trong con ngươi dĩ nhiên lộ ra một tia dãy giụa cùng vẻ thống khổ. Tình huống thế nào? Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nguyên bản ở màu vàng cự long dưới áp lực, bị trọng thương, đều đã định liều mạng, nhưng nhìn thấy màu vàng cự long bỗng nhiên dừng tay, nhất thời trong ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt. Bằng vào ta Lăng Tiêu tên, trả ngươi tự do. Lăng Tiêu trong miệng thốt ra một đạo tối tăm âm tiết, của hắn nguyên thần lực lượng tràn ngập, không ngừng dung nhập vào màu vàng cự long trong óc, muốn tỉnh lại nó chân linh. Chương 307, Mạc Vô Kỵ, vèo. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu thân thể hóa thành một tia chớp vàng óng, trong nháy mắt liền rơi vào bên trái hơn trăm trượng một cái sườn đất bên trên. Một quyền bỗng nhiên hạ xuống, ầm ầm ầm, đại địa run rẩy, cái kia sườn đất trong nháy mắt bị Lăng Tiêu đánh bể. Trong đó hoàng tuyền tử khí tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên màu đen cái đinh. Lưu động thần bí ánh sáng, đóng vào sâu trong lòng đất, diêu quang tang hồn đinh. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, từ trước mắt tang hồn đinh bên trong, cảm thấy một luồng để nguyên thần đều đang run rẩy khí tức. Này tang hồn đinh xem ra cực kỳ bất phàm, dĩ nhiên đối với nguyên thần cũng có khắc chế sức mạnh. Hiển nhiên không là phàm phẩm. Lên, Lăng Tiêu dưới chân chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông đánh tới, nhất thời đại địa kịch liệt run rẩy. Diêu quang tang hồn đinh bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Không được, mau ngăn cản hắn. Nguyên bản đang quan sát Hoàng Tiền Thăng Long đại trận Mạc Vô Kỵ, thời khắc này vẻ mặt đại biến, liền vội vàng chỉ Lăng Tiêu hét lớn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ và khó tin vẻ mặt. Này Thất Tinh Tang Hồn Đinh hết sức thần bí, chính là lấy Thất Tinh Tang Hồn Đinh sức mạnh, hắn có thể đủ đem Long Mạch Chi Linh Đinh ở vải hạ Hoàng Tiền Thăng Long trận. Lăng Tiêu là làm sao nhìn ra được, siêu siêu siêu, Mạc Vô Kỵ phía sau, xuất hiện mười mấy người mặc hắc bào. Khí tức cường đại bóng người, từng cái giống như quỷ mị, ngang trời hướng về Lăng Tiêu vồ giết đi. Cùng lúc đó, đại địa bỗng nhiên run một cái, diêu quang tang hồn đinh rốt cục bị Lăng Tiêu lấy ra ngoài. Ở trong hư không tản ra thần bí ánh sáng, hóa thành một viên dài ba tấc hắc đinh, tản ra hơi thở làm người ta run sợ. Lăng Tiêu nhất thời lấy ra một cái hộp ngọc, đem cất đi, mà trên hư không, màu vàng cự long phần sau, một đạo điểm sáng màu đen tiêu tán. Nhất thời vòm trời đong đưa, long uy tràn ngập, màu vàng cự long trong đôi mắt của phảng phất lộ ra một tia mờ mịt, bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Lăng Tiêu đã tìm được phương pháp phá trận, nhanh đi bảo vệ hắn. Hạ Hoang ánh mắt sáng lên, cũng nhìn thấy màu vàng cự long biến hóa, nhất thời tinh thần chấn hưng, tiếp tục cùng cái kia chút bất tử quỷ nô đại quân kích chiến đấu. Siêu siêu, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nhưng là nhìn nhau, nhất thời ngang trời hướng về Lăng Tiêu mà tới. Đáng chết, Hoàng Tiền Thăng Long trận, cho ta phân hóa. Mạc Vô Kỵ sắc mặt hết sức khó coi, nhất thời trong tay một đạo màu đen lệnh kỳ lóe lên, ngang trời hướng về Hoàng Tiền Thăng Long đại trận hạ xuống. Ầm ầm ầm, vô tận hoàng tiền tử khí mãnh liệt, bên trong đất trời hoàn toàn mờ mịt, dường như hoàng tiền sông tuôn trào, tỏa ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Trong nháy mắt thì có một mảnh hoàng tiền đại hà, đem lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân ngăn cản. Phá! Lệnh Tiệt Trần trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhất thời trong tay màu bạc cổ kiếm ngang trời chém xuống. Phong mang vô cùng, muốn chém phá trước mắt ràng buộc, đi giải cứu Lăng Tiêu. Thuần Dương chân nhân cũng là triển khai vô thượng thần lực. Ở sau người hắn phảng phất nổi lên một vòng kiêu dương. Ánh sáng thôi sán, hướng về hoàng tiền đại hà trấn áp xuống. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô cùng thần quang bắn về phía tứ phương. Bốn phía hoàng tiền tử khí mãnh liệt, tuy rằng hoàng tiền đại hà kịch liệt rung động, nhưng lại giống như một đạo hồng câu, gắt gao ngăn cản lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân bước chân. Mà một mặt khác, mấy cái khí tức lạnh thấu xương người áo đen đã đến Lăng Tiêu trước mặt. Giết! Lăng Tiêu mắt sáng lên, cả người sát cơ ngưng tụ, giờ khắc này không có chút nào lưu thủ, thôn thiên kiếm phóng ra sắc bén ánh sáng, ngang trời hướng về mấy cái người áo đen xoắn tới. Hắc bào nhân bóng người giống như quỷ mị, ở trong hư không biến ảo phương hướng, hơn nữa khí tức rất mạnh mẽ, đã đến gần thiên nhân cảnh cường giả, nhưng là tu vi như thế, ở Lăng Tiêu trước mặt căn bản không đủ nhìn. Thôn thiên kiếm ánh sáng cuốn một cái, nhất thời thì có một mảnh ánh kiếm bộc phát ra, quét ngang bát phương, vô tận kiếm khí tàn phá, trực tiếp đem mấy cái người áo đen chém bạo nổ, trong hư không xương máu tràn ngập. Cái kế tiếp, Ngọc Hành Tang Hồn Đinh, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm giác được mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc tới gần. Hắn không có dừng chút nào lưu, triển khai Na Di bí thuật, hướng về xa xa lao đi. Ngàn trượng ở ngoài, một viên chỉ còn dư lại cây khô cổ thụ, giờ khắc này sinh cơ hoàn toàn không có, bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ, vô cùng thần lực chấn động đại địa, nhất thời đại địa rạn nứt ra, một viên Tang Hồn Đinh từ trong đó thăng lên. Lăng Tiêu đem Tang Hồn Đinh thu hồi, dường như nước chảy mây trôi giống như vậy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền hướng về người thứ ba Tang Hồn Đinh phương vị đi. Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, khắp nơi ngày đều là tàn ảnh. Ở hoàng tuyền tử khí bên trong ngang dọc, những người áo đen kia tuy rằng hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà đến, nhưng căn bản theo không kịp Lăng Tiêu tốc độ. Trong nháy mắt, 5 viên Tang Hồn Đinh đã bị Lăng Tiêu từng cái rút ra, chỉ còn dư lại một quả cuối cùng Thiên Tuyền Tang Hồn Đinh. Xấu chuyện tốt của ta, Lăng Tiêu, người đáng chết a! Mạc Vô Kỵ trong lòng đều đang chảy máu, sắc mặt biến e rằng so với dữ tợn, trong ánh mắt dũng động nóng rực sát cơ. Đại Hoang Long Mạch rất mạnh, Mạc Vô Kỵ cũng là hao phí cực đại tâm lực, mới đưa 6 viên Tang Hồn Đinh từng cái đóng ở Long Mạch Chi Linh các nơi, làm cho nó trở thành Hoàng Tuyền Thăng Long trận một phần. Thế nhưng thứ 7 viên Thiên Xu Tang Hồn Đinh còn chưa kịp hạ xuống, Lăng Tiêu cùng Hạ Hoang đám người liền xông vào, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trong lúc vội vàng thôi thúc Hoàng Tuyền Thăng Long trận. Không nghĩ tới, này một viên cuối cùng Tang Hồn Đinh ngược lại là thành sơ hở lớn nhất. Bị Lăng Tiêu phát hiện Tang Hồn Đinh huyền bí, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn từng cái nhổ, Mạc Thiếu, chúng ta mau bỏ đi đi, Hoàng Tiền Thăng Long trận sẽ bị phá hết, đợi đến Hạ Hoang ba người phá trận ra, chúng ta muốn đi sẽ rất khó. Một cái người áo đen cũng là mặt lộ vẻ lo lắng nói. Không được, coi như là lui lại, ta cũng muốn giết Lăng Tiêu. Mạc Vô Kỵ trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, hắn đứng ở một ngọn núi bên trên, nhìn phía xa bay lượn mà đến Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lẽo. Ở Mạc Vô Kỵ dưới chân của chính là viên thứ 6 Thiên Tuyền Tang Hồn Đinh. Lăng Tiêu nếu là muốn triệt để phóng thích Long Mạch Chi Linh, nhất định phải đem này một viên Tang Hồn Đinh cũng nhổ ra. Mạc Vô Kỵ đã thấy Lăng Tiêu đang nhanh như chớp mà tới, ánh mắt của hai người ở trong hư không va chạm, phóng ra từng tia một thần quang gợn sóng. Lăng Tiêu, ngươi xấu chuyện tốt của ta, chết đi cho ta. Mạc Vô Kỵ giống giận một tiếng, cả người tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, chung quanh hoàng tuyền tử khí tràn ngập, hơi thở của hắn rất âm u, quỷ khí hừng hực, giống như một tôn trong địa ngục quỷ vương, vô cùng khủng bố. Mạc Vô Kỵ mặc dù coi như chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng tu vi dĩ nhiên đã đạt đến thiên nhân cảnh một tầng. Thiên phú tuyệt luân, Mạc tiên sinh, ta không nghĩ tới, nguyên lai người dĩ nhiên là địa phủ người, những này cũng đều là địa phủ ở vương đô thành hết thảy tinh nhuệ chứ. Vừa vặn trước thù hận cũ, chúng ta toán rõ ràng. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trước mắt Mạc Vô Kỵ cùng phía sau hắn một đám người áo đen. Những người này khí tức rất mạnh, nhưng cũng để Lăng Tiêu vô cùng quen thuộc, cùng cái kia chút đuổi giết hắn địa phủ thích khách giống như đúc. Nói cách khác, Mạc Vô Kỵ chính là địa phủ thủ lĩnh một trong. Chương 308, Long mạch chi linh, ầm ầm, Hạ Hoang đang cùng những quỷ kia nô đại quân kịch liệt chém giết. Mà Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nhưng là bị Hoàng Tuyền Đại Hà nhốt lại. Đang liều mạng muốn tránh thoát đại trận ràng buộc, bọn họ đã thấy Mạc Vô Kỵ đám người đem Lăng Tiêu vây lại. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng. Thế nhưng, Hoàng Tiền Thăng Long trận cũng không có bị phá đi. Ba người bọn họ trong lúc nhất thời còn không cách nào tránh thoát đại trận ràng buộc. Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên cảnh giác. Bất quá ta thật sự hối hận a, nên sớm một chút liền đem ngươi diệt trừ. Bằng không cũng sẽ không khiến ngươi xấu đại sự của ta. Mạc Vô Kỵ ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất có quỷ hỏa đang nhảy nhót. Trong lòng hắn xác thực cực kỳ hối hận. Lúc sớm nhất, Lăng Tiêu chỉ là hóa linh cảnh tu vi. Kết quả ở địa phủ nhiều lần dưới sự đuổi giết, chẳng những không có chết, trái lại càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là ở bát hoang bí cảnh bên trong, Mạc Vô Kỵ đã đầy đủ đánh giá cao Lăng Tiêu. Phái hai đại đứng đầu kim bài thích khách, kết quả vẫn không có giết Lăng Tiêu. Nếu là Lăng Tiêu đã sớm chết rồi, hôm nay cũng không khả năng hỏng rồi đại sự của hắn. Địa phủ liền là một đám sinh đang ở rãnh nước bẩn bên trong con chuột, chỉ dám trong bóng tối làm việc. Bất quá hôm nay liền để địa phủ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, thản nhiên nói, để địa phủ biến mất, ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Mạc Vô Kỵ cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lăng Tiêu, địa phủ mạnh mẽ là ngươi không thể nào tưởng tượng được đến. Bất quá ngươi cũng không nhìn thấy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trên, giết hắn đi. Mạc Vô Kỵ ánh mắt phát lạnh, không dám trễ nải thời gian, quát lên. Mạc Vô Kỵ sau lưng đám kia người áo đen, yếu nhất đều là tông sư cảnh kim bài thích khách, liền ngay cả thiên nhân cảnh thiên cấp thích khách, đều có tới mười mấy. Ở toàn bộ Vương Đô Thành đều xem như là một cổ lực lượng cường đại. Nghe được Mạc Vô Kỵ, mười mấy áo bào đen thích khách nhất thời trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đập tới. Đây chính là địa phủ gốc gác. Lăng Tiêu tin tưởng, này mười mấy áo bào đen thích khách đồng thời ra tay, coi như là đối mặt Hạ Hoang, Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân, đều có lực đánh một trận. Lăng Tiêu xác thực không phải là đối thủ, nhưng tiếc là, nơi này là Đại Hoang Long Mạch. Ầm ầm ầm, trong hư không có sấm sét nổ vang, đại địa ầm ầm. Lăng Tiêu đứng ở trong hư không, nhìn hướng về hắn nhào tới thích khách, ánh mắt lãnh đạm, có từng tia phong mang vẻ lấp lóe. Long mạch chi linh, tỉnh lại đi. Lăng Tiêu lấy nguyên thần lực lượng câu thông trên hư không cái kia màu vàng cự long. Nhất thời một cổ kinh khủng long uy tràn ngập ra, rồng gầm sông lên mây xanh, chấn động vòm trời, ẩn chứa một loại phá tan trói buộc tự do cùng vui sướng. Cũng có nổi giận cùng sát cơ, răng rắc, đại địa bỗng nhiên rạn nứt. Trên 9 tầng trời cái kia màu vàng cự long chậm rãi trở thành nhạt. Mà từ trong đất, nhưng chạy ra khỏi một cái huyền hoàng cự long, đến từ trên trời, lượn lờ ở Lăng Tiêu quanh thân, tỏa ra một luồng vui sướng và thân cận gợn sóng. Thất tinh tang hồn đinh vốn là thiếu hụt mấu chốt nhất thiên su tang hồn đinh. Thêm vào Lăng Tiêu đã nhổ 5 cái tang hồn đinh, cuối cùng một cái căn bản không có biện pháp tiếp tục ràng buộc long mạch chi linh. Hơn nữa Lăng Tiêu lấy bí pháp câu thông, long mạch chi linh trong nháy mắt đã tỉnh lại. Bát hoang vực long mạch vốn là Lăng Tiêu cùng Cẩm Sát lấy đại pháp lực bày ra, cảm giác được Lăng Tiêu quen thuộc kia nguyên thần gợn sóng, long mạch chi linh có vẻ rất kích động. Đại hoang long mạch sức mạnh là kinh khủng cỡ nào cùng bàng bạc, ẩn chứa tinh khiết nhất long mạch địa khí, trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để sức mạnh của hắn bắt đầu cực tốc trèo thăng lên. Một cỗ khí tức kinh khủng lan ra. Không được, mau bỏ đi. Mạc Vô Kỵ vẻ mặt đại biến, trong ánh mắt mang theo khó tin vẻ mặt, không nghĩ ra Lăng Tiêu làm sao có khả năng câu thông long mạch chi linh. Một viên cuối cùng thiên tuyền tang hồn đinh còn ở dưới chân của hắn, long mạch chi linh sao lại thế tránh thoát ràng buộc. Thế nhưng đã muộn. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thôn thiên kiếm tỏa ra vô cùng phong mang, địa thủy phong hỏa bốn đạo thần quang xông lên tận trời, hội tụ ở trong hư không, phảng phất hóa thành một đạo kiếm thật lớn cương, phong mang vô cùng, phá diệt tất cả, tứ tượng kích thiên thức, thôn thiên kiếm hội tụ long mạch lực lượng, trong hư không to lớn kiếm cương hạ xuống, ẩn chứa một luồng để Hạ Hoang bọn người là kinh hồn táng đảm sức mạnh. Cái kia chút áo bào đen thích khách tuy mạnh, có làm sao có khả năng chống đối loại sức mạnh này nghiền ép. Mấy chục tôn áo bào đen thích khách, trong nháy mắt ở trong hư không nổ mở, bị cái kia cổ kinh khủng ánh kiếm quét ngang, nổ thành một mảnh xương máu, hài cốt không còn, liền kêu to đều chưa kịp, mà Lăng Tiêu lòng bàn tay, có một đóa màu vàng hoa sen múc mở, tỏa ra thần bí ánh sáng, ở trong hư không hơi cuốn một cái, liền đem mấy chục đạo màu đen linh hồn cất đi. Cái này cũng là Thôn Thiên Kim Liên diệu dụng, không những có thể nuốt chửng thiên địa linh khí, càng có khả năng nuốt chửng vạn linh chi hồn, cực kỳ cường hãn. Lăng Tiêu sừng sững ở trên 9 tầng trời, huyền hoàng long mạch quay quanh, trong tay Thôn Thiên kiếm tỏa ra tài năng tuyệt thế. Hắn tóc đen tung bay, áo trắng như tuyết, tự có một loại vô địch với trên trời dưới đất khí độ. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Mạc Vô Kỵ trên mặt tái nhợt, lãnh đạm cực kỳ, dường như trên 9 tầng trời thần long đang quan sát run rế. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mạc Vô Kỵ trong lòng nhấc lên sợ ngày sóng lớn, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, trong miệng tràn đầy vẻ khổ sở. Thế nhưng sau một khắc, hắn cả người run lên một cái, cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng tới gần. Dù muốn hay không thả người hướng về xa xa bỏ chạy, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hơn nữa lấy hắn hôm nay tu vi sức chiến đấu, căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Mạc Vô Kỵ, đi chết đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thôn Thiên kiếm chậm rãi giơ lên, nguồn sức mạnh kia ở Lăng Tiêu trong cơ thể dường như muốn nổ tung như thế, để hắn có một loại muốn thổ lộ cảm giác. Hôm nay Lăng Tiêu, long mạch chi linh ra thân, mặc dù không như ở Bát Hoang bí cảnh bên trong, điều động Bát Hoang trấn ma đại trận sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Coi như là một vị vương hầu cảnh cường giả, Lăng Tiêu cũng dám cùng đánh một trận. Cái này cũng là Lăng Tiêu trước vì sao có niềm tin hò hét Hạc Khánh cùng Từ Lương Thành nguyên nhân. Bởi vì thân ở Vương Đô Thành, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể điều động đại hoang long mạch sức mạnh. Chỉ cần cơ thể hắn đủ kiên cố, là có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy lực. Vù, Mạc Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên màu tím cổ ngọc, bỗng nhiên bị hắn bóp nát. Ầm ầm, một luồng sức mạnh thần bí đem Mạc Vô Kỵ cuốn lên, dường như muốn biến mất ở trong vùng hư không này. Dĩ nhiên là một lần mượn tiền đạo khí. Chạy đi đâu? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt liền nhận ra được, Mạc Vô Kỵ trong tay cái viên này cổ ngọc, hẳn là một lần duy nhất đạo khí, có thể trong nháy mắt đưa hắn mượn tiền đến bên ngoài ngàn dặm. Hết sức quý giá, cái này cũng là bị Lăng Tiêu ép, mới không thể không lấy ra thứ chí bảo này đến. Thế nhưng, bây giờ vùng hư không này đều bị Lăng Tiêu khống chế, ý chí đất trời giáng lâm bên dưới, như thế nào lại để Mạc Vô Kỵ tử của hắn dưới mí mắt đào tẩu? Vèo, một đạo sáng chói ánh kiếm đến từ trên trời, trong nháy mắt liền đem Mạc Vô Kỵ trên người vẻ này mượn tiền lực lượng đánh tan. Mạc Vô Kỵ như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tuyệt vọng. Chương 309, địa phủ bí mật. Lăng Tiêu, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu dám giết ta, ngươi cũng sẽ chắc chắn phải chết. Mạc Vô Kỵ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hắn không nghĩ tới, chính mình dựa vào một lần công kích đạo khí, đều đang bị Lăng Tiêu phá vỡ, triệt để tuyệt hắn hy vọng chạy trốn. Lăng Tiêu đã đuổi theo, cầm trong tay Thôn Thiên kiếm, quanh thân long mạch khí quay chung quanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Mạc Vô Kỵ. Không dám giết ngươi, ngươi cũng thật là ấu trĩ a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, căn bản không quản Mạc Vô Kỵ nói cái gì, Thôn Thiên kiếm tỏa ra ngập trời ánh kiếm hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Mạc Vô Kỵ che mất. Thiên địa ầm ầm, kiếm khí ngang dọc, kèm theo cổ xưa thương mang tiếng rồng ngâm, Mạc Vô Kỵ liền kêu thảm thiết đều chưa kịp, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Mạc Vô Kỵ chiếc nhẫn chứa đồ ở trong hư không ánh sáng lóe lên, đã bị Lăng Tiêu cất đi, mà Thôn Thiên kim liên tỏa ra mờ mịt ánh sáng, một tia hào quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đem Mạc Vô Kỵ linh hồn cuốn lên, thu vào Thôn Thiên kim liên bên trong. Phía sau núi Hoàng Lăng, vô tận hoàng tuyền tử khí tràn ngập, theo long mạch chi linh bị Lăng Tiêu thả ra ngoài, ở Lăng Tiêu dưới sự thúc giục, vô tận địa khí phun trào, ở long mạch ảnh hưởng, đem những hoàng tuyền tử khí kia dồn dập trấn áp lên, thu vào sâu trong lòng đất. Hoàng tuyền tử khí tiêu tan sau khi, thiên địa theo không còn một mống, nhưng phía sau núi Hoàng Lăng nhưng là khắp nơi bừa bộn. Tất cả hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo, ngọn núi mênh mông, như cùng là một mảnh tuyệt địa. Lăng Tiêu, ngươi lại có thể khống chế đại hoang long mạch, hoàng tuyền thăng long trận hoàn toàn bị phá. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân dồn dập thoát thân. Hạ Hoang nhìn thấy Lăng Tiêu bộ dạng, rõ ràng cảm nhận được trên người của hắn long mạch khí, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Phải biết, coi như là Hạ Hoang thân là Đại Hoang Quân Vương, cùng Đại Hoang Long Mạch có vô số liên hệ, cũng không khả năng giống Lăng Tiêu như vậy, có thể hoàn toàn thôi thúc Đại Hoang Long Mạch, bùng nổ ra có thể so với Vương Hầu cảnh sức mạnh. Điều này cũng không có gì, cũng là lúc trước ta vậy liền nghi sư phụ giao cho ta một loại bí pháp. Ở thời khắc mấu chốt có thể tạm mượn Long Mạch sức mạnh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không lộ ra dấu vết đem khống chế Đại Hoang Long Mạch thủ đoạn đẩy tới chính mình cái kia không có chứng cớ sư phụ trên đầu. Hóa ra là hồ đồ lão nhân ra người công tham tạo hóa, không nghĩ tới còn biết khống chế Long Mạch phương pháp. Hạ Hoang ba người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái vẻ. Hồ đồ lão nhân có thể nói là Bát Hoang vực thần bí nhất người. Thực lực sâu không lường được, nếu nói là hắn dạy cho Lăng Tiêu bí pháp. Hạ Hoang ba người tự nhiên cho rằng là chuyện đương nhiên. Lấy Long Mạch lực lượng, bùng nổ ra có thể so với Vương Hầu cảnh sức mạnh. Không trách Mạc Vô Kỵ những người kia đều chết ở trong tay ngươi. Chỉ là đáng tiếc không có để lại người sống. Mạc Vô Kỵ những người này hành tung quỷ bí. Nếu là để lại người sống, hay là có thể tra hỏi ra lai lịch của bọn họ. Hạ Hoang có chút đáng tiếc nói rằng, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Vương Thượng, hay là ngươi còn không biết. Những người này đều là địa phủ thích khách, mà Mạc Vô Kỵ chính là địa phủ ở Đại Hoang cổ quốc thủ lĩnh. Lần này e sợ Đại Hoang cổ quốc địa phủ tinh nhuệ tất cả đều gãy ở nơi này, còn dư lại cũng đều là một ít tạp ngư rồi. Dĩ nhiên là địa phủ thích khách. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Coi như là lấy tu vi của bọn họ, đối với địa phủ đều vô cùng kiêng kỵ. Đám này giấu ở rãnh nước bẩn bên trong con chuột ti rằng rất làm cho người ta chán ghét. Nhưng thực lực nhưng cực kỳ khủng bố. Truyền thuyết bọn họ đã từng thành công ám sát quá Vương Hầu cảnh cường giả. Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên trở thành cửu hoàng tử khách khanh. Quang minh chính đại cất bước ở Vương Đô Thành bên trong. Không trách vô luận như thế nào đều không tra được địa phủ thích khách tung tích. Đến với địa phủ đến cùng có âm mưu gì? Chúng ta cũng không có cách nào biết được. Vạn hạnh chính là âm mưu của bọn họ cũng không có thực hiện được. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Chậm rãi nói rằng, Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều là nhận đồng chỉ trỏ thủ lĩnh. Có thể giết Mạc Vô Kỵ đám người đã là thu hoạch lớn nhất. Hạ Hoang kiểm tra một chút phía sau núi Hoàng Lăng, phát hiện cái kia chút lăng mộ cũng không có thu được tổn thương gì. Lúc này mới yên lòng lại. Hơn nữa, ở bên trong thung lũng, Hạ Hoang cũng tìm được hơn vạn bộ thi thể. Tất cả đều là Đại Hoang cổ quốc chiến sĩ, bị Mạc Vô Kỵ đám người giết chết. Muốn luyện chế thành quỷ nô đại quân, liền ngay cả Hạ Vân Nhiên cùng Trần Duy Sơn cũng ở trong đó. Trong ánh mắt còn lộ ra không cam lòng vẻ mặt, hoàng tuyền tử khí tiêu tan sau khi, những thi thể này cũng là triệt để sinh cơ đoạn tuyệt. Ở Hạ Vân Nhiên thi thể trước mặt dừng lại chốc lát, Hạ Hoang trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt sóng lớn. Cuối cùng không nói một lời ly khai, rất nhanh thì có Thanh Giao quân chiến sĩ đi vào, đem những thi thể này đều mang ra ngoài an táng. Trận này bao phủ toàn bộ Vương Đô Thành phản loạn, cuối cùng cứ như vậy thở bình thường, mà đánh đổi chính là lớn hoàng tử Hạ Vân Kiệt cùng cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên tất cả đều chết hết. Đại Hoang cổ quốc chiến sĩ cũng là tổn thất nặng nề. Hạ Hoang nội tâm tự nhiên không giống đồng hồ điện bình tĩnh như vậy. Dù sao Hạ Vân Kiệt cùng Hạ Vân Nhiên đều là hắn sủng ái nhất nhi tử. Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều là lặng lẽ một hồi. Cũng không lâu lắm, thì có Thanh Giao quân chiến sĩ đến bẩm báo. Hạ Hồng Tụ cùng Lệnh Thanh Thanh đã bị an toàn cứu ra. Hai người bọn họ cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là bị phong ấn tu vi, nhốt ở một chỗ trọng binh canh gác bên trong cung điện. Hạ Hồng Tụ cùng Lệnh Thanh Thanh đi lúc tới, thấy được Lăng Tiêu, ánh mắt của hai người bên trong đều là lộ ra cực kỳ kinh hỉ cùng khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu, ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện, không công để tỷ tỷ ta lo lắng lâu như vậy, ngươi làm như thế nào bồi thường ta? Lệnh Thanh Thanh một quyền đập vào Lăng Tiêu trên lồng ngực. Đôi mắt đẹp ửng đỏ, nhưng trên gương mặt tươi cười nhưng tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hạ Hồng Tụ chỉ là đứng ở Hạ Hoang bên người, nhìn Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh ánh mắt có chút ảm đạm. Đa tạ Thanh Thanh tỷ lo lắng, về thủ lĩnh ta đưa Thanh Thanh tỷ một cái tốt, bảo đảm ngươi yêu thích. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, bán một cái nút. Lệnh Thanh Thanh mắt nhất thời sáng ngời, cười nói, đây chính là ngươi nói. Nếu là không có thể làm cho ta thỏa mãn, xem ta không tha cho ngươi. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đều tạm thời ly khai. Vương Đô Thành xuất hiện lớn như vậy phản loạn cùng biến cố. còn rất nhiều sự tình cần bọn họ đi xử lý. Mà Lăng Tiêu nhưng là về tới Trấn Yêu Vương phủ. Thiếu chủ, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Mông Ngao đã tỉnh lại, bị người đỡ, xem ra sắc mặt rất trắng bệch. Cùng Liễu Hùng Phi đồng thời nhìn thấy Lăng Tiêu sau, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Mông Thúc, Liễu Thúc, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia đau đớn. Mông Ngao mất đi một cánh tay, Liễu Hùng Phi mất đi một chân, đều là địa phủ thích khách làm ra. Cùng Vạn Thú Môn, Mạc Vô Kỵ, Lăng Vân Tường đều không trốn được quan hệ. Bây giờ, Mạc Vô Kỵ cùng Lăng Vân Tường cũng đã chết ở Lăng Tiêu trong tay. Vạn Thú Môn Hổ Vương cũng bị Lăng Tiêu chém giết, cũng coi như là vì là Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi báo thù rửa hận. Bất quá, muốn để tay cụt mọc lại, căn bản không phải giống như linh dược có thể làm được. Nhất định phải cao cấp thiên tài địa bảo. Chương 310, Bàn Đào Bảo Đan. Mông Ngao phảng phất rõ ràng Lăng Tiêu ý tứ, lơ đễnh cười nói, thiếu chủ, không phải là một cánh tay cùng một chân sao? Đối với chúng ta căn bản không có ảnh hưởng gì. Thiếu chủ ngươi có thể đủ bình an vô sự mới là trọng yếu nhất. Vừa phía sau núi trong Hoàng Lăng, Hoàng Tuyền tử khí tràn ngập, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi cũng cảm thấy cái kia cỗ ba động khủng bố, đều rất lo lắng Lăng Tiêu an nguy. Bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự, bọn họ mới xem như là yên lòng. Mông Thúc, Liễu Thúc, hại các ngươi mất đi cánh tay cùng chân hung thủ cũng đã bị ta giết. Vạn Thú Môn người cũng chạy không thoát. Sớm muộn có một ngày, muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, sau đó đem phát sinh ở phía sau núi Hoàng Lăng sự tình nói một lần. Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên là địa phủ thủ lĩnh, không trách chúng ta vẫn không tìm được địa phủ tung tích. Bất quá thiếu chủ bây giờ lại có hò hét vương hầu cảnh sức mạnh, thực sự là thật bất khả tư nghị. Thiếu chủ thiên phú như thế so với vương gia còn yêu nghiệt hơn rất nhiều. Liễu Hùng Phi sợ hãi than một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Nguyên lai bất chi bất giác, này một người thiếu niên đã thành tăng đến mức độ như vậy, gần như sắp muốn đạt đến năm đó Lăng Chấn cảnh giới. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Mông Thúc, Liễu Thúc, các ngươi yên tâm, mất đi cánh tay cùng chân ta có biện pháp để cho bọn họ khôi phục. Lăng Tiêu nghĩ tới ở Bát Hoang Bí Cảnh chi ở bên trong lấy được bàn đào. Bàn đào cổ thụ chính là cao cấp linh căn, sức sống bàng bạc vô cùng, có thể làm cho đoạn chi sống lại, ẩn chứa nghịch thiên thần hiệu. Thật sự, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Bọn họ nguyên bản đều đã cho là không có hy vọng, nhưng nghe đến Lăng Tiêu nói như vậy, để cho bọn họ cũng là có chút kích động. Dù sao, có thể khôi phục hoàn chỉnh cánh tay cùng chân, thì có ở võ đạo tiến thêm một bước hy vọng. Nếu không thì, bọn họ cả đời đều không thể bước vào thiên nhân cảnh giới. Không sai, lần này ở Bát Hoang Bí Cảnh chi ở bên trong lấy được một chút thứ tốt, đang dễ dàng cần dùng đến. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cùng mọi người cùng đi tiến vào Trấn Yêu Vương phủ. Lãnh Phong bế quan địa phương, có hổ bí doanh chiến sĩ bảo vệ, cái kia loại kinh khủng đao ý tràn ngập, mạnh mẽ vô cùng, để Lăng Tiêu đều là kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Lãnh Phong thiên đao huyết mạch thật không ngờ thuần túy. Bất quá nhìn chút đao ý ngưng tụ trình độ, nên không bao lâu nữa, Lãnh Phong nên xuất quan. Tính ra, Lãnh Phong bế quan đã có gần một tháng, Lăng Tiêu cũng rất chờ mong Lãnh Phong thiên đao huyết mạch triệt để sau khi giác tỉnh, lại nên sẽ bùng nổ ra cỡ nào uy lực khủng bố. Tiêu Mộc Đại Sư cùng Lý Lăng bây giờ đều vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Tiêu Mộc Đại Sư cùng Lý Lăng trạng thái xem ra cũng không tốt. Hai khí tức của người rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người kinh mạch đều gãy hơn nửa, trong cơ thể tình hình vô cùng gay gâu. Dựa vào chữa thương linh đan sức mạnh đang duy trì sinh mệnh, nhưng cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Địa phủ, thực sự là thật là ác độc thủ đoạn. Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo, rất dễ dàng là có thể nhìn ra, Tiêu Mộc Đại Sư cùng Lý Lăng đều là bị địa phủ người gây thương tích. Cái kia loại u minh lực lượng quỷ dị, là địa phủ thích khách đặc hữu. Thích khách tất cả đều chiếm giữ ở Tiêu Mộc Đại Sư cùng Lý Lăng đan điền trong khí hải. Hướng của bọn hắn cả người lan tràn tập kích. Lúc đó địa phủ xuất động sức mạnh quá mức kinh khủng. Nếu không là Lý Lăng trưởng lão liều mạng đánh chết đại lượng thích khách, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao trên mặt cũng đều là lộ ra thần sắc tức giận, chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu chỉ trỏ thủ lĩnh, ánh mắt sâu thẳm, chuẩn bị chờ một chút đối với Mạc Vô Kỵ chờ linh hồn của con người tiến hành tra xét. hay là còn có một chút chính mình còn chưa phát hiện bí mật. Lăng Tiêu một trưởng vỗ ra, một đóa màu vàng hoa sen trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra thiên ti vạn lũ ánh sáng, hướng về Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng trong cơ thể lan tràn đi. Cái kia chút u minh lực lượng quỷ dị tuy rằng rất mạnh, nhưng như thế nào lại là Thôn Thiên Kim Liên đối thủ? Dồn dập bị Thôn Thiên Kim Liên luyện hóa, hoàn toàn biến mất ở hai người trong kinh mạch. Lăng Tiêu lấy chân khí bản thân uẩn nhưỡng, che ở Lý Lăng cùng Tiêu Mộc đại sư tâm mạch, để tính mạng của bọn họ khí tức trở nên vững vàng sau khi, mới thở phào nhẹ nhõm. Mông thúc, chuẩn bị cho ta một căn mật thất, ta muốn luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn chuẩn bị lấy bàn đào linh quả làm chủ thuốc, luyện chế ra bàn đào bảo đan. Chẳng những có thể để Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao phần còn lại của chân tay đã bị cụt sống lại, cũng có thể để Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng triệt để khôi phục thương thế. Được, Mông Ngao điểm thủ lĩnh đáp ứng. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới trong một gian mật thất, chuẩn bị luyện chế đan dược. Lăng Tiêu bây giờ đã ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần, lực lượng tinh thần có thể so với hạ phẩm luyện đan tông sư, cũng là đại diện cho Lăng Tiêu thậm chí có thể luyện chế ra vô thượng đạo đan. Mà bàn đào bảo đan chỉ là tuyệt phẩm bảo đan, cho nên đối với Lăng Tiêu tới nói chẳng khó khăn gì. Vù, Lục Dương Đỉnh từ trường sinh giới bên trong bay ra, tỏa ra sáng chói linh quang gợn sóng. Lục Dương Đỉnh chỉ là trung phẩm bảo khí, đối với Lăng Tiêu tới nói vẫn là kém một chút. Bất quá lấy Lăng Tiêu tinh thần cường độ, coi như là Lục Dương Đỉnh, cũng có cực đại nắm luyện chế ra bàn đào bảo đan đến. Bàn đào bảo đan trên thực tế chính là đem bàn đào linh quả trong thần bí vật chất rèn luyện ra đến. Vì lẽ đó cần phụ trợ linh dược chỉ có mười mấy loại, cũng không cần đi có thể siêu tập. Một viên lớn chừng quả đấm màu vàng bàn đào xuất hiện ở Lăng Tiêu lòng bàn tay, tỏa ra oánh oánh hào quang, mùi thơm nức mũi mà tới. Này bàn đào bảo đan, chẳng những là cao cấp đan dược chữa trị vết thương, hơn nữa có thể tăng lên võ đạo tư chất, đối với trường sinh môn đệ tử cũng có tác dụng rất lớn. Lăng Tiêu mắt sáng lên, âm thầm suy nghĩ, bàn đào bảo đan chính là bàn đào linh quả trong thần bí vật chất. Luận hiệu quả, so với đơn độc dùng bàn đào linh quả tự nhiên là mạnh hơn nhiều lắm. Thôn Thiên Chân Hỏa tỏa ra quang mang rực rỡ, trong nháy mắt liền đem Lục Dương Đỉnh bao vây lại, một luồng hơi thở nóng bỏng tràn ngập. Lăng Tiêu ánh mắt cũng biến thành chuyên chú, bắt đầu luyện chế bàn đào bảo đan, dự nhiệt đan đỉnh, trích linh dược tinh hoa, uẩn nhưỡng đan dược. Đối với Lăng Tiêu trong tay dường như nước chảy mây trôi giống như vậy, không có bất kỳ độ khó. Mấy giờ sau khi làm, Lục Dương trong đỉnh hào quang dâng lên, nhất thời thì có 9 viên hồn viên bảo đan bay ra, tỏa ra thần bí ánh sáng, ở trong hư không hơi nhảy lên, linh tính rất mạnh. Lăng Tiêu mắt sáng lên, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt 9 viên bàn đào bảo đan liền rơi vào trong tay hắn. Cảm giác một hồi, mỗi một viên bàn đào bảo đan đều là thượng phẩm, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Có những này bàn đào bảo đan, Mông Ngao, Liễu Hùng Phi, Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng thương thế là có thể rất nhanh khỏi rồi, thậm chí tu vi còn sẽ có tinh tiến. Hạ Diện liền muốn nhìn một chút, này hay là địa phủ đến cùng là lai lịch gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, Thôn Thiên Kim Liên chậm rãi trôi nổi ở trước mặt của hắn. Có thể nhìn thấy Mạc Vô Kỵ chờ linh hồn của con người đều bị trấn áp ở trong đó. Lăng Tiêu giữa chân mày, một tia nguyên thần lực lượng dò ra, muốn từ trong linh hồn của bọn hắn tìm tới mình muốn tự tin. Hết chương 310 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.